Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Chương Movie: Những giây cuối cùng tới thiên đường. Nam: Lần này cần lén lút điều tra, không thể để cho Conan biết. Không sai, không sai. Tên kia sẽ nói cái này nguy hiểm, cái kia nguy hiểm. Quả thực cùng cái kia hung thần ác sát Thủy Nguyệt cảnh sát như thế. Đó là Mizuma cảnh sát Zenta. Hơn nữa tên kia vừa nói tiểu hài tử không thể đi, một bên chính mình liền lao ra. Siêu làm người tức giận. Chính là. Baker nhà ga bên. Bọn nhỏ líu ra líu díu lén lút thương lượng đột nhiên. Một cái thăm thẳm thanh âm vang lên. Các ngươi nói không nhường ai biết. Oa a a a. Conan a, người đến chính là Conan, ai các ngươi những người này, Conan bất đắc dĩ. Có lúc hắn vẫn đúng là thoáng lý giải Mizuma Suki. Đám tiểu quỷ chơi lên trinh thám trò chơi đến quả thật làm cho người phát sầu đoàn tàu lên. Conan bất đắc dĩ nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa nha, phải. Thiếu niên trinh thám đoàn chúng tiểu chỉ hoan hô đáp ứng nói. Chỉ có Ayuko có chút bất mãn nói. Thật giống ta mới là đoàn trưởng đi. Kazama Haihiko cùng Kisaragi Hosui ở tương đối gần. Nhưng Kazama Haihiko cách nhà ga tương đối gần. Vì lẽ đó thiếu niên trinh thám đoàn quyết định trước tiên bái phỏng Kazama Haihiko đi vào Kazama Haihiko nhà. Kazama Haihiko hòa ái bắt chuyện những người bạn nhỏ. Bày ra nước trái cây tựa hồ là thiếu niên trinh thám đoàn đến trước hắn còn đang làm việc. Phòng khách trong máy vi tính còn có chính đang thiết kế điện tử bản vẽ, đây chính là kết đi, không? Có tới liền câu hỏi. Tri thức diện rộng khắp Conan trước tiên tìm cái đề tài đem máy hát mở ra, không nghĩ tới các ngươi. Dĩ nhiên nhận thức kết. Vậy các ngươi cũng biết vẽ bản đồ bản chứ? Kazama Haihiko rất kinh ngạc nói. Tựa hồ muốn đối với này quần người bạn nhỏ nhìn với con mắt khác, vẽ bản đồ bản. Đó là cái gì? Conan vẫn không có tinh tướng. Đám kia xuẩn hài tử liền bại lộ sự thông minh của chính mình hạn quấy. Nguyên lai các ngươi trái. Lại không biết vẽ bản đồ bản A. Kazama Haihiko nở nụ cười. Quả nhiên tiểu hài tử nào có như vậy học rộng tài cao. Các ngươi không biết cũng bình thường. Hiện tại thật giống không có người nào dùng cái kia. Kazama Haihiko giải thích. Nói bậy gấp giấy hôm nay còn ở học cái này. Vẽ bản đồ bản chính là ở một cái nghiêng cờ lê lên. Dùng tê hình thước cùng bút chì compa các công cụ đến họa ra thiết kế đồ rồi. Kazama Haihiko đơn. Giản giải thích một hồi lại nói gần đủ rồi. Thiếu niên trinh thám đoàn mọi người liếc mắt nhìn nhau. Giao lưu một hồi ánh mắt quyết tiến vào đề tài chính chậm đã. Do ai tới nói a? Conan ngay lập tức biểu đạt ta không nói ánh mắt. Coi như là trinh thám đoàn nhóm cõng lấy hắn hành động trừng phạt Ayuko thứ hai quăng nồi. Ta là đoàn trưởng, các ngươi đến nghe ta. Mitsuhiko cùng Ayumi liếc mắt nhìn Zenta. Tiểu mập mập còn đần độn không có chú ý tới những ánh mắt này giao lưu. Hung hăng nhìn chằm chằm nước trái cây cuối cùng chỉ có Mitsuhiko cùng Ayumi. Hai hài tử liếc mắt nhìn nhau. Mitsuhiko rất nhanh sẽ thua với Ayumi cái kia nước long lanh mắt to. Đỏ mặt ngẩng đầu ưỡn ngực. Nghiêm túc đối với Kazama Haihiko nói. Phong gian tiên sinh, kỳ thực chúng ta, hả? Nghe được đứa bé này có lời muốn nói. Kazama Haihiko rất tự nhiên đưa ánh mắt từ Conan chuyển đến Mitsuhiko trên người. Đây là đối với những hài tử này tôn trọng một loại thể hiện, chỉ là chuyện này đối với Mitsuhiko tới. Nói, không thể nghi ngờ lại sâu sắc thêm hắn áp lực. Chúng ta cảm thấy phòng của ngươi trang trí rất tuyệt. Bị Kazama Haihiko một nhìn chăm chú, Mitsuhiko ấp úng cứng ngột ngạt ra một câu đến Conan cười ngất. Quả nhiên bọn họ vẫn là rèn luyện không đủ a. Trinh thám nhưng là một cái yêu cầu nhất định phải có dũng khí ra mặt muốn dày nghề nghiệp a. Ayuko, Zenta cùng Ayumi cũng là xem thường nhìn Mitsuhiko. Trong lòng trào phúng, người này tốt không có cũng không biết là ai vừa nãy rụt rè không dám mở miệng được rồi. Zenta ngoại trừ chúng ta là thiếu niên trinh thám đoàn. Conan vừa muốn mở miệng, Ayuko cùng Ayumi đột nhiên một mặt nghiêm túc thật lòng mở miệng nói, sau đó ý thức được đối phương cùng mình chăm miệng một lời hai con tiểu loli. Đối diện một hồi lại đỏ mặt không lên tiếng, trinh thám đoàn. Ta rõ ràng, các ngươi là có vấn đề muốn hỏi chứ? Nói đi, ta phối hợp các ngươi điều tra. Kazama Haihiko tính khí rất tốt, cười híp mắt bồi tiếp thiếu niên trinh thám đoàn làm trò chơi. Có thể ở trong mắt hắn những hài tử này chính là đang đùa trinh thám trò chơi DPS. Các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới bản này ta hầu như viết một tuần không có đổi mới. Các ngươi có hay không nhớ ta? Này một tuần thu gom đã rơi mất 2.300, có điều bây giờ còn có hơn 8.000. Nhận được hơn 8.000 vị lão gia không khí. Gấp giấy vạn phần cảm tạ. Sao mũ Omega mũ sao? Lão so với gửi đến lưỡi dao ta cũng thu được. Đã làm công trình vẽ bản đồ khóa tước bút chì công cụ, nếu như gõ chữ thuận tiện ta liền thêm chương. Cảm tạ, có điều hiện tại thật sự không được nói, khoảng thời gian này lặp lại vô số lần liên quan với đổi mới hỏi cùng đáp. Quy, gấp giấy ngươi tại sao không đổi mới? Thái giám, a, làm sao sẽ quá giam đây? Thành tích nhào nhai thư thái giám không kỳ quái. Ta sách này thành tích tốt đến mộ tổ mạo khói xanh, làm sao có khả năng sẽ quá giam không đổi mới là. Bởi vì đến trường, tân sinh nhập học tốt bận bịu quy. Gấp giấy không phải sinh viên đại học sao? Làm sao có khả năng sẽ bận bịu? Sinh viên đại học không phải rất nhàn sao? A, ta không rõ lắm, hỏi ra cái đề tài này thư hữu lên một lượt không lên đại học. Nhưng ta hiện tại cho vẫn không có lên đại học cùng sắp bước vào cuộc sống đại học. Lớp 12 chó, thư hữu một cái lời khuyên. Đại học tuyệt đối không phải các ngươi khi còn bé nghe qua cổ tích. Một tuần chỉ có như vậy mấy tiết khóa còn có thể tùy tiện trốn. Ăn no chờ chết qua 4 năm là có thể tốt nghiệp, nếu như ngươi ở học tập lên xem thường. Chờ đợi ngươi chính là trượt cùng không có bằng tốt nghiệp, mặt khác. Có thể có một ít đại học xác thực rất dễ dàng. Hơn nữa như vậy đại học cũng không phải số ít. Nhưng gấp giấy đại học tuyệt đối không nằm trong số này. Gấp giấy trước đây đã nói, ta hiện tại là Thẩm Dương công trình học viện hạch công trình cùng hạch kỹ thuật chuyên nghiệp học sinh. Trường này chào mọi người chi cô trở lên internet cha cha. Trên căn bản chính là bán quân sự hóa quản lý. Thân là một cái bản địa thổ, ta cuối tuần muốn về nhà lại vẫn cần xin nghỉ. Điệp thừa o xúc. Từ sáng sớm 6 giờ rưỡi chạy thao bắt đầu. Đến 8 giờ tối bán tự học, buổi tối tan học. Trường học cơ bản chỉ cho chúng ta ăn cơm thời gian. Một ngày là mãn khóa a mãn khóa. Chính là từ sáng sớm đến tối một ngày. Quy, chạy thao. Đại học còn chạy thao. A. Chạy này phá trường học còn chạy quy. 8 giờ rưỡi trở về. Vậy ngươi buổi tối trở về mã thôi a. Ngươi cho rằng 8 giờ rưỡi tan học chính là 8 giờ rưỡi sẽ tới phòng ngủ a? Ngươi đoán phòng ngủ cách phòng học bao xa? Gấp giấy gần như nhanh 9 giờ mới đi vào ký túc xá. Hơn nữa quyển sách này lúc đầu thêm quần người. Hẳn phải biết, gấp giấy trước đây làm tức là 8 giờ ngủ 4 điểm. 4 giờ lên quy. Vậy ngươi 4 điểm, 4 giờ lên đến 6 giờ rưỡi mã thôi a. 8 giờ ngủ mới có thể 4 điểm. 4 giờ lên a đại ca. 10 giờ ngủ ta làm sao 4 điểm. 4 giờ lên, quy, 9 giờ trở về ngươi làm sao 10 giờ ngủ. Có phải là cùng xá hữu đánh LOL? A, ngươi cho rằng 9 giờ trở về liền có thể ngủ. Có một đám gọi là sinh hoạt bộ, đồ vô lại đến tra tầm a. Không đem ngươi rảo cái gà chó không yên không mang đi a a a a. Hơn nữa không cho mang computer a a a. Lão tử đánh thí LOL quy. Đại học không cho mang computer. Ngươi TM ở đậu ta. A, chính là không cho mang a, nói cho đúng là đại một không cho mang. Đại hai là tốt rồi, nói chung. Gấp giấy là thật không thời gian đổi mới quyển sách này, hiện tại vẫn là chu càng đi thành thật mà. Nói chu càng đều miễn cưỡng, tuy rằng cuối tuần không có khóa nhưng không có nghĩa là không có chuyện gì, không cân nhắc cùng xá hữu đi chơi. Chỉ là trường học liền có thể chỉnh một đống sự tình đi ra, tỉ như ngày mai sẽ điểm buộc chúng ta